Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, xuống núi. Ban đêm, trắng noãn ánh trăng huy sái mà xuống. Không trung sao lốm đốm đầy trời. Tại một tòa ẩn nấp trong sơn cốc, trên một tảng đá lớn ngồi một cái thân ảnh gầy gò. Lúc này đang phát ra từng đợt như ẩn như hiện thanh quang. Hai tay của hắn lẫn nhau chồng tại ngực bụng trước đó. Đây là một loại rất kỳ quái ấn quyết, nhìn ẩn ẩn có chút đầu rồng cảm giác. Thậm chí, nếu như tu vi đủ cao người, có thể cảm giác được một tia yếu ớt long uy. Người này chính là Bạch Vũ Triết. Tại Đan Hương các chỉ đạo cả ngày hắn, nửa đêm trở lại trong sơn cốc căn bản không có nghỉ ngơi dự định, mà là đem các loại đan dược cấp cho xuống dưới. Nhưng chính sau lưu lại một bộ phận, trực tiếp tiến vào trong tu luyện. Hóa huyết đan chính hắn không có phục dụng. 18 khỏa mỗi người một viên phân. Loại này cấp thấp đan dược, mỗi người một viên cũng liền đủ rồi. Ăn nhiều cũng sẽ không có hiệu quả tốt hơn. Về phần hắn chính mình, hắn chính là cửu kiếp thánh thể. Trên thực tế thể chất cường đại, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, giống nhị phẩm hóa huyết đan loại hình. Hắn có ăn hay không căn bản không có ảnh hưởng gì. Hắn bây giờ thân thể nhìn qua yếu đuối, trên thực tế là nhiều năm qua không có điều dưỡng tốt. Tăng thêm vẫn luôn là nghiền ép tu luyện, đừng nói tài nguyên phương diện, liền ngay cả cơ bản dinh dưỡng đều theo không kịp, cho nên mới tạo thành bực này tình huống. Đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, căn bản không tính sự tình. Theo tu luyện rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong. Chừng 50 khỏa ngưng nguyên đan, trừ cấp cho bọn hắn 18 cái không ai hai viên bên ngoài. Cái khác đều là lưu cho chính mình. Vừa rồi hắn một hơi nuốt vào 10 khỏa ngưng nguyên đan. Lúc này đang toàn lực tu luyện, thế tất yếu tại đêm nay thành công tiến vào Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ nhất trọng cảnh giới. Long Phá Cửu Thiên Quyết, tu luyện độ khó là kinh khủng dị thường. Chỉ có nhập môn không tính quá khó, nhưng đây cũng là tương đối mà nói mà thôi. So với phù thành bên này những cái kia tu luyện điển tịch, y nguyên muốn khó mấy chục lần. Nếu là tu luyện những công pháp khác, vẫn còn tâm môn cảnh sơ kỳ giai đoạn, một hơi nuốt vào 10 khỏa ngưng nguyên đan, rất có thể gân mạch bạo liệt, trở thành phế nhân, thậm chí khả năng bạo thể mà chết. 10 khỏa ngưng nguyên đan ở trong cơ thể hắn hóa thành một cỗ 10 phần bạo ngược khí lưu, mạnh mẽ đâm tới, mà Bạch Vũ Triết lúc này trạng thái nhìn qua cũng có chút dọa người. Toàn thân có mười mấy nơi địa phương có thể lấy mắt thường nhìn thấy cơ thể bên trong khí lưu va chạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xé rách cơ bắp làn da. Hắn trên trán nổi gân xanh, lít nhà lít nhít mồ hôi không ngừng toát ra. Bạch Vũ Triết cắn răng thừa nhận, một bên toàn lực vận chuyển Long Phá Cửu Thiên Quyết đi xung kích chính mình gân mạch, để hắn không ngừng biến rộng, biến càng có tính bền dẻo, đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng đến đâu hấp thu. Ngang, tại quá khứ hơn 2 giờ phía sau, Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong phát ra một tiếng trầm muộn long ngâm. Trên thân nguyên bản như ẩn như hiện thanh quang đột nhiên tăng vọt. Trong khoảnh khắc đó, đem cảnh vật chung quanh đều cho chiếu sáng. Hô, Bạch Vũ Triết thật dài thở ra một hơi, trên mặt nở một nụ cười. Cửu kiếp thánh thể quả nhiên không tầm thường, bực này cuồng bạo nguyên lực khí lưu đều có thể gánh vác được. Long Phá Cửu Thiên Quyết cũng rốt cục xem như nhập môn. Bạch Vũ Triết kiểm tra một chút thân thể của mình, có chút cảm thán nói, nếu như là bình thường thể chất tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, kia tuyệt đối không có khả năng 10 khỏa ngưng nguyên đan một ngụm nuốt. Nhất định phải từ từ sẽ đến mới được. Lần này Bạch Vũ Triết cũng là có thí nghiệm một chút tâm thái. Nếu quả thật gánh không được, hắn cũng là có biện pháp xử lý. Lần này tu luyện, tiến bộ của hắn không phải bình thường. Long phá cửu thiên quyết nhập môn, thân thể phát sinh biến hóa không nhỏ, sức chiến đấu so trước đó khẳng định phải cường đại không ít. Mà lại ở trên cảnh giới cũng đã vững vàng tiến vào tâm môn cảnh hậu kỳ. 10 khỏa ngưng nguyên đan, làm sao cũng muốn thể hiện ra một số giá trị đến. Nếu là cho bình thường võ giả tu luyện, đột phá đến linh khiếu cảnh dư xài. Bạch Vũ Triết đứng dậy phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này sắc trời dần dần sáng lên. Hắn kia 18 cái huynh đệ tỉ muội lúc này y nguyên còn tại trong tu luyện. Để hắn vui mừng chính là mấy ngày ngắn ngủi thời gian mà thôi, liền đã có 6 người đột phá đến tâm môn cảnh, mà lại cái khác tin tưởng cũng không xa. Đến thời điểm chỉ cần quen thuộc hắn truyền thụ công pháp, 18 người tất cả đều tiến vào tâm môn cảnh. Như vậy tại Phù Thành cũng coi là có bước đầu nơi sống yên ổn. Đương nhiên, đây chỉ là cất bước. Khoảng cách Bạch Vũ Triết chân chính mục tiêu còn kém rất xa. Mục tiêu của hắn không chỉ có là chính mình. Thủ hạ cái này 18 người cũng tương lai bất kỳ một cái nào đều muốn trở thành tuyệt đỉnh cao. Thủ. Điều tức một trận phía sau, Bạch Vũ Triết cảm giác chính mình cảnh giới đã ổn định. Cơ thể bên trong khí lưu đã phát sinh chất biến, hoàn toàn trở thành Long phá cửu thiên quyết, đặc hữu lực lượng. Loại kia ngưng thực, bàng bạc cảm giác, để Bạch Vũ Triết kinh hãi, mà lại hắn còn cảm giác được. Tiêu hóa xong 10 khỏa ngưng nguyên đan phía sau, chính mình gân mạch y nguyên cảm giác trống rỗng. Giống như là không có hút nước bọt biển. Sau đó, hắn không chút do dự đem còn lại 4 khỏa ngưng nguyên đan cho ăn. Ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Không đến nửa giờ liền hấp thu xong. Cái này thiên cấp công pháp thật sự là quá khủng bố. Liền tâm môn cảnh mà thôi. Nhiều như vậy ngưng nguyên đan. Thế mà không có quá nhiều hiệu quả. Xem ra, đan hương các cũng không thể dựa vào bao nhiêu thời gian. Bạch Vũ Triết lần nữa cảm thán, bất quá hắn càng hiểu, tu luyện cũng không phải một mực dựa vào tài nguyên đến trồng chất. Ngộ tính, thiên phú cùng tự thân cố gắng đều rất trọng yếu. Còn có, chiến đấu càng là ắt không thể thiếu. Cho nên, Bạch Vũ Triết quyết định chờ bọn hắn lần này tu luyện kết thúc. Quen thuộc một ngày sau đó liền xuống núi. Trước cho Trần gia tìm một chút sự tình lại nói. Cái gì? Tìm lượt hơn phân nửa cái Phù Thành. Đều bị phát hiện đám kia tên ăn mày bóng dáng. Thật sự là phế vật. Nhân thủ nhiều như vậy tìm mấy tên ăn mày cũng không tìm tới. Bản thiếu gia nuôi các ngươi còn có cái gì dùng? Trần gia nhị thiếu gia trong đại viện. Trần Tấn ngay tại nổi giận. Từ khi ngày đó đạt được Bạch Vũ Triết ngưng nguyên đan phía sau, hắn dự định ngày thứ hai liền lại đi bắt người, chậm rãi đùa chơi chết bọn này dám cùng chính mình đối nghịch tên ăn mày. Có thể không như mong muốn, kết quả ngày thứ hai bắt đầu, hắn phái đi ra nhân thủ vẫn tìm không thấy Bạch Vũ Triết bọn hắn. Cái này khiến hắn rất là nổi nóng, mà tam quản gia Trần Thuận dẫn một đám người đứng ở phía trước. Cúi đầu thở mạnh cũng không dám một chút. Bọn hắn cũng biệt khuất. A, chính Trần Tấn là cầm tới chỗ tốt. 3 viên phẩm chất cực tốt ngưng nguyên đan. Nhưng bọn hắn lại một chút cũng không được chia. Còn phải để bọn hắn tìm khắp nơi người. Trong lòng kỳ thật cũng rất khó chịu. Nhưng khó chịu cũng không có cách. Bọn hắn phải dựa vào Trần gia mới có thể sống càng tốt hơn. Nói cũng kỳ quái. Đám kia tên ăn mày giống như đột nhiên từ Phù Thành biến mất. Làm sao cũng không tìm tới người. Mấy ngày thời gian xuống tới, bọn hắn phát động mấy trăm người. Thông qua Trần gia thế lực đủ loại con đường. Sửng sốt không tìm được. Không tốt, việc lớn không tốt, nhị thiếu gia. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một cái thất kinh. Thở hồng hộc thanh âm. Tạp nhạp tiếng bước chân không ngừng tiếp cận, đại môn, phanh, một tiếng trực tiếp bị phá tan. Một bóng người vọt vào, trực tiếp té quỵ dưới đất, kịch liệt thở hổn hển. Hỗn đàn, bối rối cái gì? Chẳng lẽ thiên còn có thể sụp đổ xuống không thành? Nhìn xem ngươi giống kiểu gì? Trần gia mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Trần Tấn nhìn người tới bộ dáng, lập tức đổ ập xuống mắng một chập. Trên thực tế, Trần Tấn mặc dù bởi vì không có tìm được Bạch Vũ Chiết bọn người trong lòng tức giận. Có thể trên thực tế tâm tình của hắn cũng không có mặt ngoài bết bát như vậy. Lúc ấy từ Bạch Vũ Chiết nơi đó đạt được ngưng nguyên đan hắn đã ăn hết 2 viên. Bây giờ tu vi của hắn đã vững vàng bước vào tâm môn cảnh đỉnh phong. Chỉ cần lại tu luyện mấy tháng, ăn hết 1 viên cuối cùng ngưng nguyên đan, hắn liền có hy vọng bước vào linh khiếu cảnh. Chỉ bất quá, gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, luôn cảm thấy thân thể có chút không đúng lắm, khi thì sẽ cảm giác được toàn thân gân mạch có chút đau nhức. Cái này cũng dẫn đến hắn dễ dàng táo bạo nguyên nhân một trong. 2. Nhị thiếu gia, chúng ta thần binh lâu chi nhánh bị cướp, tổn thất nặng nề a. Người kia không có lo lắng, Trần Tấn chửi mắng, thở không ra hơi nói, sau khi nói xong một mặt sợ hãi, tựa hồ đang chờ đợi Trần Tấn càng tăng lên nộ hỏa. Trần Tấn biểu hiện không có để hắn thất vọng, đồ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Tại phù thành bên trong, ai ăn nim gấu gan báo, lại dám đụng đến ta sản nghiệp của Trần gia? Vẫn là con mẹ nó ngươi chưa tỉnh ngủ, đến tiêu khiển bản thiếu gia. Trần Tấn 3 chân 4 cẳng đi thẳng đến người kia trước người, một phát bắt được ngực của hắn, nâng hắn lên, mắt lộ ra hung quang, nghiêm nghị quát hỏi. Trần Tấn lúc này nộ hỏa thế nhưng là hàng thật giá thật. Thần binh lâu có thể Trần gia trọng yếu nhất sản nghiệp, không phải một trong. Trần gia sở dĩ có thể tại phù thành đặt chân, cũng là bởi vì bọn hắn binh khí rèn đúc không tệ. Tại phù thành cũng là xếp tại trước 3 tồn tại, mà vừa rồi hắn kia thuộc hạ nói tới, chính là thần binh lâu chi nhánh, chính là gia tộc trực tiếp cho hắn quản lý. Là, Bạch Vũ Chiết đám người kia, tựa như là, người kia bị dọa đến run lẩy bẩy, mồm miệng không rõ, đột nhiên liền đối phương là ai cũng không dám xác định. Đánh giám, mấy người bọn hắn phế vật, có thể giành được chúng ta Trần gia thần binh lâu? Một đám tên ăn mày mà thôi, cho bọn hắn mượn 10 cái lá gan, lại dám đến ta Trần gia dương oai. Nghe thuộc hạ kia không quá xác định trả lời, Trần Tấn càng là lên cơn giận dữ. Căn bản cũng không tin tưởng Bạch Vũ Chiết bọn người có khả năng này. Có lá gan này, nhị thiếu gia, là, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy a. Người kia khổ cái mặt, một mặt bất đắc dĩ nói, hắn là tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không dám khẳng định, bởi vì Bạch Vũ Chiết đám người kia quá hung hãn, cùng vài ngày trước hoàn toàn đổi một nhóm người tựa như. Lão đại, cái này Trần gia binh khí quả nhiên danh bất hư truyền a. Ngươi xem một chút đao này, nói chém sắt như chém bùn, không có chút nào khoa trương a. Hầu tử cầm trong tay một thanh đoản đao, thân thể gầy yếu kia tại Bạch Vũ Chiết bên người vui sướng nhảy. Đối với mình mới đến tay binh khí hài lòng không được. Về phần nói đoạt Trần gia đồ vật, sẽ có hay không có cái gì áp lực tâm lý, có thể hay không lọt vào cái gì trả thù, thành chủ bên kia có thể hay không truy nã, những này cũng không tại trong phạm vi lo nghĩ của bọn họ. Dù sao Bạch Vũ Chiết nói đoạt, vậy liền trực tiếp đoạt. Đúng vậy a, đúng a. Có những binh khí này, lực chiến đấu của chúng ta cần phải gia tăng một mảng lớn đâu. Bàn tử tại bên cạnh phụ họa nói, trong tay hắn thì là cầm một cây lang nha bổng, nhìn hung mãnh vô cùng. Bạch Vũ Chiết một mặt ghét bỏ nhếch miệng, không mặn không nhạt nói ra, ánh mắt buông dài xa một chút. Không bao lâu, những vật này đối các ngươi đến nói chẳng qua là đồng nát sắt vụn thôi. Trần gia thể diện cũng đủ dày, mặt hàng này lại dám gọi thần binh lâu. Hoa khôi,